Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 627 lại một chút khác thường. Người này lại ăn đến cái gì dấm a? Tô Nhiễm quả thực vừa bực mình vừa buồn cười, Lý Nhị sụ mặt. Mới vừa sinh xong một cái, cũng không nghỉ ngơi một chút liền sinh cái thứ hai. Hắn rõ ràng chính là cố ý tưởng lừa ngươi trở về, ôm ôm. Ai oán hơi thở càng đậm trọng, Tô Nhiễm vội vàng tiến lên đây ôm lấy hắn cánh tay, này thật là cuối. Cùng một lần, nàng nhỏ giọng nói, hắn có nhi tử, lại như vậy vui mừng cho ta đưa tin tức tới. Ta đương nhiên biết hắn ý tứ, chỉ là, lớn như vậy hỉ sự, ta như thế nào có thể không quay về. Bất quá người yên tâm, ta hiện tại xuất phát, trở về tham gia xong hài tử trăm tuổi yến. Sau đó lập tức trở về, bảo đảm không ở kinh thành nhiều lưu lại một ngày, ta cũng chưa nói không được ngươi trở về, nghe. Nàng như vậy cùng mềm ngữ khí, Lý Nhị thái độ cũng mềm xuống dưới. Ta chỉ là không thích hắn cách làm, điểm này Tô Nhiễm đương nhiên biết, dù sao. Các ngươi hai người chi gian mâu thuẫn đời này là giải quyết không được. Người vĩnh viễn không quen nhìn hắn cách làm, hắn cũng vẫn luôn xem ngươi không quen. Cái này mâu thuẫn vô pháp điều hòa, các ngươi liền như vậy chắp vá ở chung đi xuống đi. Tô Nhiễm trước kia còn nếm thử quá muốn cho bọn họ chung sống hòa bình. Bất quá hiện tại nàng đã từ bỏ cái này ý tưởng. Làm hai người kia cho nhau cách khá xa xa, không cần lại có bất luận cái gì giao thoa. Đây là giải quyết chuyện này tốt nhất biện pháp, bất quá. Mỗi lần gặp được Hoa Nhi sự tình. Liền tính chỉ là nghe được cái tin tức, người nam nhân này liền nhất định tạc mau, này cùng hắn trầm ổn chấn định tính tình hoàn toàn tương phản. Này kịch liệt phản ứng mỗi khi đều kêu Tô Nhiễm buồn cười, này có phải hay không thuyết minh? Người nam nhân này là thật sự để ý nàng, nhưng nàng vẫn là nhịn cười ý, liên tục gật đầu, ta biết, Hoa Nhi hắn tiểu tâm tư là quá nhiều. Cùng ngươi quang minh chính đại hoàn toàn không giống nhau, bất quá ngươi cũng muốn lý giải hắn trưởng thành hoàn cảnh. Hơn nữa hắn làm như vậy cũng chỉ là tưởng lại nhiều thấy ta hai mặt mà thôi. Chỉ là, lòng ta cũng có chừng mực, sẽ không vẫn luôn làm hắn như vậy bài bố ta. Lần này đi trở về, ta khẳng định sẽ hảo hảo giáo huấn hắn. Không cho hắn lại như vậy đối hắn tức phụ, Lý Nhị sắc mặt mới đẹp điểm, nếu hắn đều đã đem thái độ. Bãi đến như vậy rõ ràng, vậy ngươi trở về đi. Vừa lúc, bên này loạn thực, ngươi trở về tránh một chút cũng hảo. Thuận tiện, ngươi đem Hiểu tỷ nhi cùng Châu tỷ nhi đều mang về, hai cái nhi tử hắn không lo lắng. Chính là nữ nhi còn nhỏ. Hắn không muốn hai cái nữ nhi đều bị cuốn tiến chuyện này đi, đảo mắt công phu. Hiểu tỷ nhi đều đã 10 tuổi, Châu tỷ nhi cũng 6 tuổi. Hai đứa nhỏ rời đi kinh thành mau 4 năm, kinh thành hoàng thị còn có Tĩnh Nghi trưởng công chúa đều tưởng niệm các nàng đến không được bất. Quá, Hiểu tỷ nhi nhưng thật ra hảo thuyết, người cảm thấy Châu tỷ nhi nàng sẽ đồng ý sao? Nói lên Châu tỷ nhi. Tô Nhiễm lại là vẻ mặt bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng làm cái này tiểu nha đầu đi theo Lý Nhị bên người. Nháo thượng mấy ngày, nàng chơi qua nghiện liền sẽ ngoan ngoãn về nhà. Kết quả ai biết, nàng nhưng vẫn không có chơi qua nghiện, ngược lại còn nghiện rồi. Từ hơn 2 tuổi tiến quân doanh, mãi cho đến hiện tại, không sai biệt lắm 4 năm thời gian, nàng nhật tử đều là ở quân doanh vượt qua hơn nữa. 6 tuổi tiểu nữ hài, hiện tại lại đem chính mình làm cho cùng cái hỗn tiểu tử dường như. Những cái đó tươi sáng quần áo nàng một mực không cần. Chỉ cùng các tướng sĩ giống nhau ăn mặc kia xám xịt xiêm y. Tóc cũng chỉ đơn giản lên đỉnh đầu thượng vãn khởi, tùy tiện dùng cái thụ gậy gộc châm thượng là được. Chợt vừa thấy đi, chính là cái dã tiểu tử, kia còn có điểm nữ hài tử bộ dáng. Càng đừng nói trải qua 4 năm nỗ lực, nàng hiện tại đã đem giáo trường tượng những cái đó binh khí đều chơi đến lưu thật sự. Chậm rãi, Tô Nhiễm cũng phát hiện đứa nhỏ này sức lực vô cùng lớn. Hiện tại nàng đều bắt đầu đi theo quân doanh cung tiễn thủ học kéo cung bắn tên. Như vậy điểm nhỏ nhân nhi, mỗi ngày vây quanh một chương so nàng cái đầu còn đại cung chuyển cái không ngừng. Lý Nhị nói cho nàng làm tiểu cung nàng còn không làm. Một hai phải dùng đại. Hiện giờ, nàng cái này tiểu tướng quân danh hào cùng tráng ca nhi đại tướng quân không phân cao thấp. Nàng ở quân doanh cũng như cá gặp nước, ngày thường liền vương phủ đều không muốn hồi, hiện tại lại muốn cho nàng rời đi quân doanh thời. Gian lâu như vậy, khả năng sao, ta làm nàng hồi, nàng liền nhất định sẽ hồi, Lý Nhị lại bình tĩnh đáp lại. Đây là quân lệnh, hảo đi, quân lệnh như núi, hắn cái này chủ soái một khi hạ lệnh, Châu Tỷ Nhi thật đúng là liền ngoan ngoãn cởi nhung trang. Đi theo Tô Nhiễm trở lại kinh thành, ở biên quan mấy năm nay sinh hoạt. Không ngừng làm hiểu Tỷ Nhi Châu Tỷ Nhi trưởng thành, cũng làm các nàng trưởng thành rất nhiều. Lần này hồi kinh, Châu Tỷ Nhi kiên trì muốn chính mình cưỡi ngựa, nàng cũng đích xác đã kỵ đến ra dáng ra hình, hiểu Tỷ Nhi thấy muội muội đều cưỡi ngựa. Nàng cũng ngượng ngùng chính mình ngồi xe, liền cũng dứt khoát cưỡi ngựa. Tô Nhiễm thấy thế, nàng cũng dứt khoát cùng nữ nhi nhóm cùng nhau cưỡi ngựa hào. Ở biên quan 4 năm, nàng cũng không nhàn rỗi. Này một thân cưỡi ngựa tay nghề đều là Lý Nhị tay cầm tay dạy cho nàng. Bởi vì Lý Nhị nói, đang ở biên quan, tùy thời khả năng phát sinh bất luận cái gì sự tình. Người liền tính thân là nữ tử, cũng không thể vẫn luôn chờ người khác tới cứu ngươi. Thời khắc mấu chốt, tự cứu mới là nhất quan trọng. Cho nên, hắn ở vừa tới nơi này năm thứ nhất liền đốc thúc nàng học tập cưỡi ngựa. Thuận tiện cũng dạy nàng không ít ở biên quan tự bảo vệ mình thủ đoạn, không có xe ngựa trói buộc. Các nàng đi được thực mau, hơn nữa một đường hướng kinh thành phương hướng đi, thời tiết dần dần ấm lại, các nàng liền càng thêm nhanh bước chân, tổng cộng cũng liền đi rồi một tháng xuất đầu, bọn họ liền về tới kinh thành, An Ca Nhi sớm nhận được tin tức. Sớm liền tự mình mang theo người ở cửa thành ngoại nghênh đón các nàng, đương nhìn đến Tô Nhiễm mẹ. Còn ba cái cưỡi ngựa anh tư táp sảng xuất hiện ở trước mắt khi hắn xem đến đôi mắt đều thẳng oa, tỷ tỷ, các ngươi thật lợi hại. Cuối cùng, hắn không khỏi giơ ngón tay cái lên, các ngươi nên sẽ không một đường đều là như vậy trở về đi. Đương nhiên, Tô Nhiễm xoay người xuống ngựa, vội vàng tiếp đón Hiểu Tỷ Nhi cùng Châu Tỷ Nhi tiến lên đây bái kiến cựu cữu, vì hành trình phương. Tiện, hai cái nữ hài nhi đều là nam hài tử trang điểm. Các nàng nghe lời xoay người xuống ngựa, thân thủ lưu loát đối An Ca Nhi hành lễ, gặp qua cữu cữu, Hiểu Tỷ Nhi hành chính là nữ nhi lễ, Châu Tỷ Nhi lại là thói quen tính được rồi cái quân lễ, An Ca Nhi lại bị kinh tới rồi, hắn nhịn không? Được vây quanh Châu Tỷ Nhi xoay vài vòng, mới tiến đến Tô Nhiễm bên người, tỷ tỷ, đứa bé này là Châu Tỷ Nhi. Ta xem viên tiên sinh viết trở về tin nói Châu Tỷ Nhi từ nhỏ liền thích giơ đao múa kiếm. Còn lão hướng quân doanh chạy, nguyên lai đều là thật sự. Tô Nhiễm gật đầu, là thật sự, An Ca Nhi tức khắc không ngừng gật đầu. Hảo, thật tốt, vừa lúc nhà ta hai cái tiểu tử cũng bắt đầu học công phu. Vậy làm Châu Tỷ Nhi hảo hảo dạy dạy hắn nhóm đi. Hắn cùng đồng thị này 4 năm tổng cộng sinh dưỡng hai cái nhi tử. Hiện giờ nhi tử đều có thể đi sẽ chạy. Đúng là làm ầm ĩ người tuổi tác. Hắn đã ở phía trước cấp Tô Nhiễm bọn họ tin đề qua muốn học Lý Nhị bộ dáng bắt đầu kêu hài tử học. Công phu, hảo Châu Tỷ Nhi lập tức gật đầu, nho nhỏ hài tử. Cái đầu cũng chưa đến An Ca Nhi eo như vậy cao. Lại lạnh khuôn mặt, lãnh khốc lại tự tin bộ dáng. Quả thực so Lý Nhị còn muốn giống Lý Nhị, cái này kêu An Ca Nhi không cấm lau mắt mà nhìn, tỷ tỷ. Đứa nhỏ này lợi hại a, hắn không cấm hướng Tô Nhiễm khích lệ, Tô Nhiễm bất đắc dĩ ra khẩu khí. Hảo, đừng nói những cái đó, chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về thành đi. Nga, ta nhìn đến các ngươi rất cao hứng, một lòng nghĩ cùng các ngươi nhiều lời điểm lời nói. Thiếu chút nữa đã quên nương bọn họ cũng vẫn luôn ở ngóng trông các ngươi Lý. An Ca Nhi tao tao đầu, vội vàng liền xoay người lên ngựa, đi thôi, chúng ta vào thành, ở Tô Nhiễm trước mặt, hắn vẫn là cái kia hấp tấp bộc chộp tiểu đệ, nếu vào thành. Tô Nhiễm cùng Hiểu tỷ nhi, Châu tỷ nhi liền thay xe ngựa. Chỉ do An Ca Nhi ở phía trước hộ tống xuyên qua dày nặng tường thành. Hướng vương phủ phương hướng đi đến, kỳ thật cẩn thận tính xuống dưới. Tô Nhiễm rời đi kinh thành 4 năm, nhưng trừ bỏ năm trước bên ngoài, nàng hàng năm đều sẽ trở về một chuyến, cho nên trước mắt kinh thành cùng trong trí nhớ cũng không có phát sinh quá lớn biến hóa, chỉ là đường đi đến thành đông thời điểm, Tô Nhiễm liền phát hiện có chút không đúng rồi, nương. Đằng trước đó là đang làm gì? Hiểu tỷ nhi cũng phát hiện không đúng, cách cửa sổ xe chỉ về phía trước phương một đội khoác bạch vải bố. Chính một đường đi đi dừng dừng, trong miệng còn tựa hồ ở nhắc mãi gì đó nhân mã, đằng trước An Ca Nhi nghe được. Hắn chạy nhanh đánh mã đi vào cửa sổ xe bên cạnh. Vẻ mặt tiểu tâm cẩn thận đối với các nàng làm cái im tiếng thủ thế, cái này các ngươi thấy được. Cũng đương không thấy được, càng đừng nhiều lời. Tương quan sự tình, quay đầu lại ta lại cùng các ngươi giải thích. Hiểu tỷ nhi lập tức tinh thần một chỉnh. Chạy nhanh câm miệng, Tô Nhiễm thấy thế, nàng liền nhướng mày, cũng gật gật đầu, hảo, đã biết, hết chương.